Vạn đạo Long Hoàng, chương 2898, tinh hạch toái phiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cùng 5 người đối chiến, là ba cây trắng như tiết đại điểu, dương cánh vươn ra, không xuống 50 mét, copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, cái này không phải chân chính sinh linh, mà là một loại năng lượng tạo thành. Lục Minh ánh mắt khẽ động, hắn nhìn ra, cái kia ba cái đại điểu, căn bản không phải sinh linh, mà là một loại năng lượng ngưng tụ mà thành. Không có chút nào sinh mệnh khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Trọng lâu phi tuyết. Năm cái trọng lâu tông thanh niên nam nữ. Sử dụng vũ khí. Cũng là một cái chiến phủ. Uy lực kinh người. Chiến phủ chém xuống. Áp chế hoàn toàn ba cái đại điều. Copy nội dung từ truyện 88. Đặc biệt là một cái áo đen thanh niên. Thực lực không kém gì Âu Dương Thanh Hương. Chiến phủ chém xuống. Đem một con chim lớn cánh chém xuống. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Áo đen thanh niên hét lớn. Chiến phủ bổ ngang. Có khai thiên chi uy. Phủ mang đảo qua. Đại điểu đầu lâu bị chém xuống. Thân thể trực tiếp tán loạn ra. Làm cho Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương kinh ngạc là. Cái kia đại điểu tán loạn ra về sau. Thế mà hóa thành một cỗ năng lượng. Hướng về áo đen thanh niên dũng mãnh lao tới. Tràn vào đến hắn thân thể bên trong. Áo đen thanh niên gương mặt thỏa mãn cùng hưng phấn. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, đón lấy. Áo đen thanh niên đánh tới mặt khác hai cái đại điều. Copy nội dung từ truyện 88. Không lâu sau đó, còn dư lại hai cái đại điều. Toàn bộ bị đánh giết. Cùng phía trước một con kia một dạng, hai đầu này đại điểu, cũng tán loạn ra, hóa thành một cỗ năng lượng, bị năm cái thanh niên nam nữ hấp thu. Sảng khoái, quá sung sướng, tiếp tục như vậy, tu vi của chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ đột phá a. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái tuổi trẻ nữ tử, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Không sai, loại này đại điểu. Không biết là cái gì. Đánh chết. Chúng ta thế mà có thể hấp thu bọn họ năng lượng. Đây thật là cơ duyên to lớn. Đi. Chúng ta tiếp tục đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Áo đen thanh niên nói. Sau đó 5 người tiếp tục hướng phía trước đi. Không lâu sau đó. Lại có mấy con đại điểu xuất hiện. Vồ giết về phía áo đen thanh niên 5 người. Lãng phí. Bọn họ như thế hấp thu. Quả thực là phung phí của trời a. Tức chết lão nương. Copy nội dung từ truyện 88. Thức hải. Lượng tự quyết khó chịu kêu to. Lão lượng. Người biết loại kia đại điều là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hỏi. Nói nhảm. Lão nương đương nhiên đã biết. Đó là tinh hạch toái phiến tràn ra năng lượng hình thành. Tinh hạch năng lượng cực kỳ tinh túy, cho nên tinh hạch toái phiến tràn ra năng lượng, có thể trực tiếp bị người hấp thu. Copy nội dung từ truyện 88. Lượng tự quyết nói, tinh hạch toái phiến, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt sáng lên, khó trách áo đen thanh niên 5 người đánh chết loại kia đại điều. Có thể hấp thu loại kia đại điều năng lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ như thế hấp thu. Hoàn toàn chính là lãng phí. Chỉ sợ một nửa năng lượng cũng không thể hấp thu. Hắn toàn bộ tiêu tán. Nếu là đổi lại lão nương. Tuyệt đối có thể 100. Hấp thu. Lượng tự quyết nói. Copy nội dung từ truyện 88. Người là nói. Mảnh này khu vực. Có tinh hạch toái phiến. Lục Minh truy hỏi một câu. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Tiểu tử, Nếu như ngươi lấy được tinh hạch toái phiến, lão nương có nắm chắc nhường ngươi trong thời gian ngắn trùng kích đến thiên thần cảnh. Lượng Tự Quyết nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh hạch toái phiến, ta nhất định phải lấy được. Lục Minh trong mắt lóe lên nhiều lần tinh quang. Copy nội dung từ truyện 88. Liền ở Lục Minh dự định lao ra, cưỡng chế di rời áo đen thanh niên bọn họ, độc chiếm nơi đây về sau, nơi xa có mấy đạo hồng quang cấp tốc bay tới, là hắn, Tứ Mục Không Đình. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền phát hiện người đến chính là dị ma thư viện tuyệt thế thiên kiêu Tứ Mục Không Đình. Mặt khác còn có mấy cái dị ma thư viện thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Áo đen thanh niên mấy người cũng phát hiện Tứ Mục Không Đình đám người, sắc mặt cũng là trầm xuống. Bá, bá, bá. Copy nội dung từ truyện 88. Tứ Mục Không Đình đám người đứng ở trên không, nhìn về phía cái kia mấy con đại điểu, lộ ra tham lam chi quang. Đây là tinh hạch toái phiến tràn ra năng lượng hình thành. Ha ha ha, nơi này lại có tinh hạch toái phiến. Copy nội dung từ truyện 88. Tứ Mục Không Đình trong lòng cuồng hống, bốn con mắt bên trong tất cả đều là tham lam. Hắn thân làm ba đại bá chủ thế lực tuyệt thế thiên kiêu, ánh mắt tự nhiên rất rộng, liếc mắt liền nhìn ra, loại này đại điểu chính là tinh hạch toái phiến tràn ra năng lượng hình thành. Đây là một loại đại cơ duyên. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi có thể lan nơi này, ta muốn. Tứ Mục Không Đình lạnh lùng mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Tứ Mục Không Đình, nơi này là chúng ta phát hiện trước, ngươi dạng này đuổi chúng ta đi, không khỏi quá bá đạo a. Áo đen thanh niên sắc mặt âm trầm nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bá đạo, ha ha, các ngươi có thể không đi, vậy liền vĩnh viễn lưu lại nơi này a. Tứ Mục Không Đình cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi. Áo đen thanh niên năm người lộ ra vẻ giận dữ. Thật vất vả gặp gỡ cơ duyên như vậy, để bọn hắn dạng này rời đi, thực sự có chút không cam lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Người bọn họ hình nhanh chóng thối lui, tránh khỏi mấy con đại điều công kích, lui sang một bên, bất quá cũng không hề rời đi dự định, còn ôm lấy lòng chờ may mắn bên trong sao. Thực sự là ngu xuẩn. Cái kia liền đưa các ngươi lên đường. Copy nội dung từ truyện 88. Tứ Mục Không Đình quát lạnh. Bốn con mắt khép mở tầm đó, bắn ra bốn đạo chùm sáng, đánh tới áo đen thanh niên năm người. Trọng Lâu Phi Tuyết. Copy nội dung từ truyện 88. Áo đen thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến phủ không ngừng bổ ra. Hơn 10 đạo phủ mang chém về phía Tứ Mục Không Đình, kích thích ra chùm sáng. Đụng, đụng. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy tiếng kịch liệt oanh minh về sau, áo đen thanh niên toàn thân đại chấn, liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn căn bản không phải Tứ Mục Không Đình đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Liền tựa như Âu Dương Thanh Hương đối chiến Chí Tôn Càn Khôn, Âu Dương Thanh Hương cũng cản không được mấy chiêu một dạng. Ha ha, Tứ Mục Không Đình, ngươi thực sự là uy phong thật to a. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo lạnh lùng tiếng cười. Đón lấy, mấy đạo kiếm quang cấp tốc lấp lóe. Sau một khắc, địa phương này lại tăng thêm mấy bóng người. Mấy cái thanh niên gánh vác trường kiếm, người cầm đầu kiếm mi ưng mục, khí vũ bất phàm. Copy nội dung từ truyện 88. Trác Bất Động. Tứ Mục Không Đình ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra vẻ ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Là hắn, người này là Bất Diệt Kiếm Tông bên trong một vị cực mạnh thiên kiêu, gần với Bất Diệt Kiếm Tông thần tử kiếm đạo Vô Cực. thực lực mạnh, không thể so Chí Tôn Càn Khôn yếu. Âu Dương Thanh Hương trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng, cho Lục Minh truyền âm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật gật đầu, hắn cũng đang trên người này. Cảm giác được một cỗ đáng sợ kiếm ý, mà áo đen thanh niên năm người nhìn thấy chắc bất động xuất hiện. Sắc mặt càng thêm khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Tứ mục không đình, chắc bất động trước sau xuất hiện. Cái địa phương này cơ duyên, không có quan hệ gì với bọn họ. Thực sự là vận khí tốt. Nơi này, thế mà thật sự có tinh hạch toái phiến. Ha ha, là của ta. Copy nội dung từ truyện 88. Trác bất động cười to, tràn đầy tự tin, còn có tham lam, là của ngươi. Trác bất động, ngươi thật vẫn tự tin quá mức. Copy nội dung từ truyện 88. Tứ mục không đình cười lạnh. Tứ mục không đình, ngươi muốn ngăn ta, ngoại giới một mực bắt ta cùng ngươi đặt song song. Hôm nay, ta liền nhìn xem, ngươi có tư cách gì cùng ta đặt song song. Copy nội dung từ truyện 88. Trác bất động lạnh lùng mở miệng. Vừa dứt lời, trên người hắn liền dâng lên một cỗ đáng sợ kiếm ý, khanh một tiếng. Trường kiếm xuất khiếu, một đạo trắng như tiết kiếm quang. Đánh tới tứ mục không đình. Bốn mắt định thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Tứ mục không đình hét lớn. Bốn con mắt như bốn cái mặt trời đồng dạng. Tản mát ra ánh sáng lóa mắt huy. Sau đó bốn đạo chùm sáng bắn ra, hóa thành bốn thanh trường thương, hướng về Trác bất động đánh tới. Khanh, khanh, khanh. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm quang cùng hủy diệt chùm sáng không ngừng va chạm, bộc phát ra kinh khủng sóng âm. Trong nháy mắt, hai người liền va chạm mấy chục chiêu. Mấy chục chiêu về sau, hai người thân hình đồng thời lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cân sức ngang tài. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.